Chương 12 khi đang học hoặc làm bài tập thì không sao, nhưng hễ lơ đãng, Tô Y Mang lại nhớ đến câu nói của Tạ Phản. Tay cô đưa vào cặp sách để trong hộp bàn chạm vào chiếc mũ lưỡi trai bên trong. Tạ Phản nói tặng cô rồi. Nhưng chữ ế tặng ê của anh, chắc chắn không mang bất kỳ yếu tố mờ ám nào đâu. Y Mang. Lý Hân gọi cô một tiếng. Cô tưởng có người phát hiện cô đang giấu mũ của Tạ Phản, sợ đến mức rụt tay ra khỏi cặp ngay lập tức, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói, Y ơi, sao thế? Cô đã 15 tuổi, có lòng tự trọng của một cô gái ở tuổi này, đặc biệt là ở trường cấp 3 Thượng An, mặc dù trường nổi tiếng là chỉ tuyển sinh dựa trên thành tích, không dành bất kỳ đặc quyền nào cho học sinh, nhưng bản thân nguồn lực giáo dục đã phân bổ không đồng đều. Những đứa trẻ nhà giàu ngay từ khi sinh ra đã có vạch xuất phát cao hơn người khác. Điều này dẫn đến việc dù các quy định xã hội có thế nào đi nữa, những người chạy trước vẫn là con cái của quan chức, đại gia đời 2 hoặc đời 3. Vì vậy ở trường cấp 3 Thượng An, những người có xuất thân bình dân như cô chỉ là số ít. Phần lớn mọi người sẽ dùng ruột bút 5 tệ một cái hoặc thậm chí đắt hơn, còn cô chỉ có thể dùng nhãn hiệu bình dân. Đây là sự thật. Không thể che giấu được giống như cơn ho. Thà thẳng thắn nói ra còn hơn. Nghĩ kỹ rồi, cô đặt ruột bút trở lại, khi Lý Hân nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, cô nói thật, cái loại ruột bút này đắt quá, tiền sinh hoạt của tớ không đủ dùng. Lý Hân không tỏ ra quá ngạc nhiên trước sự túng thiếu của cô, khẽ mở miệng y ồ ê một tiếng, vẻ mặt vẫn thân thiện, "Ê không sao đâu, thật ra ruột bút hãng này cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là hình thức làm đẹp hơn thôi, mà đẹp thì có ăn được đâu. Cậu chọn hãng khác đi, đều như nhau cả." Tô Y Mang rất vui vì đã kết thân được một người bạn hiểu chuyện như vậy. Cô lấy một hộp ruột bút nhãn hiệu hảo ái, vừa bước ra khỏi kệ hàng định đi về phía trước, thì đụng phải Tạ Phản đang đi đối diện. Suýt nữa thì cô đâm vào ngực anh. Tô Y Mang lùi lại một bước, hơi lúng cuống nhìn anh, lúc này cô chỉ nghĩ. Không biết câu nói vừa rồi của mình có bị anh nghe thấy không? Tạ Phản đang cầm điện thoại nói chuyện, không hề chú ý đến cô lấy một giây. Anh như vô tình va phải người lạ trên đường, nghi người lướt qua cô. Trong khoảnh khắc đó, cánh tay hai người có một tiếp xúc ngắn ngủi và mong manh. Tạ Phản đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon nước soda bao bì màu đen, lười biếng nói với người trong điện thoại, "Rồi cậu nghĩ ông đây rảnh lắm à?" Lý Hân vừa đi ngang qua, ngoái đầu nhìn mấy lần, chạy đến bên Tô Y Mang hạ giọng, "Hay là Tạ Phản đấy, y." Tô Y Mang không thể thoải mái bàn luận về Tạ Phản như người khác, cô luôn chôn giấu tình cảm dành cho anh rất sâu. Đầu Tô Y Mang như bị người ta đánh bằng một thanh sắt, cô choáng váng không thôi, một lúc sau mới hỏi, "Hay kết hôn?" Cô đưa tay ra, vừa định chạm vào thì nghe Lý Hân gọi. Tay cô chuyển hướng. Cuối cùng lấy một túi sữa sắp hết hạn sử dụng. Đang được khuyến mãi giảm giá. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org